Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, trang 321. Emma Phu Nhân cùng bố Richter chấn động, đây là hy vọng chi thần hơi thở. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Delany nhắm mắt, hắn đã thu hoạch giáo chủ Tây Á toàn bộ ký. Ước, tiếp hình nháy mắt, Delany mở mắt ra. Cầm xong đầu gai nhọn, xoa thân chiều kia còn ở hướng về phía trước duỗi thân tế đàn nhào tới, bọn họ đang ở tiến hành hy. Vọng chi thần hiến tế, Delany hét lớn một tiếng, kim sắc quang cầu nháy mắt hướng tới Delany bay tới. Nó chạy như bay phương hướng vừa lúc có thể đem Delany ngực xuyên thủng, một phen đoàn kiếm từ phía sau bắn ra. Chính chính đâm trúng quang cầu trung tâm, kim loại lập tức bị tan rã. Nhưng kia quang cầu cũng bị suy yếu năng lượng, cuối cùng vô lực mà rũ rơi trên mặt đất. Delany không có quay đầu lại. Delany tiên sinh, xin yên tâm, người sau lưng giao cho chúng ta. Đây là Emma phu nhân thanh âm, nàng hai tay như là không có hạn chế giống nhau mà kéo trường kéo dài đi ra ngoài. Xoay vài vòng chặt chẽ mà đem Ano mệt nhọc lên, bố Richter không nói lời nào. Nhưng vô số kim loại phiêu phù ở hắn phía sau. Hắn lạnh mặt duỗi tay vung lên. Phiếm hàn quang vũ khí hướng tới chúng nó địch nhân bỗng nhiên vọt tới. Ta cũng có thể. Ta cũng có thể. Thiên phú năng lực tiểu hài tử nhóm nghẹn đỏ mặt. Dùng hết toàn thân sức lực điều động chính mình trong cơ thể còn chưa đủ quen thuộc lực. Lượng, Ano thân thể từ hai chân bắt đầu sơ cứng, không rõ khô héo cây cối từ trên mặt đất kéo dài. Dựng lên, bao bọc lấy Ano toàn bộ thân hình, tiểu phạm vi không khí đã chịu khống chế. Ano phát hiện chính mình mất đi hô hấp, trước mắt hắc ám buông xuống. Liền ngũ cảm cũng ở trôi đi, nhưng Ano hơi hơi mỉm cười. Hắn không tiếng động nói, chỉ bằng các ngươi. Phanh, như là biến thành một cái bạo liệt hỏa người, Ano bỗng nhiên một bạo. Cả người bốc cháy lên. Không, là hắn hóa thành hừng hực liệt hỏa thoát ly cứng đờ thân thể. Bậc lửa khô héo cây cối, ở trong không khí vang lên sét đánh thanh âm. Dùng thiêu đốt thay thế ngũ cảm cùng hô hấp, bố Richter vũ khí bị quay nướng xuyên qua vô hình ngọn. Lửa. Rơi trên mặt đất, a, Emma phu nhân cánh tay bị bỏng rát, theo bản năng thu hồi bản thể, bố Richter nôn nóng. Emma, ngươi có khỏe không? Emma phu nhân che lại cháy đen miệng vết thương, trên đỉnh đầu tràn ra đậu đại mồ hôi. Ta còn hào, Emma phu nhân, ta tới giúp ngươi đi. Lúc này, một cái nữ hài từ trong đám người đứng dậy, theo sát ở nàng mặt sau. Là một cái khác diện mạo cùng nàng cơ hồ giống nhau như đúc một cái khác, nữ hài bàn tay phiếm ra. Trong suốt chất lỏng, nàng đem chất lỏng cái ở Emma phu nhân miệng vết thương bên trong. Miệng vết thương phát ra bay nhanh hạ nhiệt độ, tư tư, thanh, nữ hài mở miệng. Cái kia hỏa người liền giao cho ta tỉ tỉ đi, song thai trung tỉ tỉ đã chạy tới đám người đằng. Trước. Nàng biểu tình nhàn nhạt, bàn tay phía trên dâng lên một cái thật lớn thủy cầu, Delany không chút do dự. Đảo mắt liền bổ nhào vào cái gọi là tế đàn phía trước, đang. Song đầu gai nhọn đâm trúng bùn đất chế thành tế đàn bên cạnh. Nhưng vang lên lại là cứng rắn chi vật lẫn nhau va chạm thanh âm, ha, có người ở bên cạnh phát ra. Chào phúng tiếng động, Delany ngẩng đầu. Thấy được khống chế thổ nhưỡng hình thành nam nhân, tế đàn trung tâm dựng côn còn không có hoàn toàn. Hình thành, chỉ cần bỏ dở năng lực thực thi, hiến tế liền sẽ thất bại trong gang tấc. Delany xoay người chiều nam nhân nhào tới, nam nhân thân. Hình tựa hồ có chút trì độn, hắn chỉ tới kịp lui về phía sau một bước. Delany song đầu gai nhọn đã thứ thượng nam nhân cánh tay, đang. Vang lên cùng vừa mới giống nhau. Thanh âm, Nam nhân cánh tay thượng hiện ra một khối giống như vỏ cây giống nhau màu sắc. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Nam nhân âm chắc chắc mà nở nụ cười. Ngươi cho ta ở Phan Nội đặc đãi như vậy nhiều năm là bạch đãi sao? Delany nhíu nhíu mày. Hắn không biết nam nhân đang nói cái gì. Hắn cũng không muốn biết. Nhưng vấn đề hiện tại là nên làm cái gì bây giờ? Đát, cách đó không xa không trung vang lên một cái nhẹ nhàng khép lại thanh. Delany theo bản năng ngẩng đầu, cao cao dựng côn rốt cuộc lên tới đỉnh điểm. Hoàn chỉnh tế đàn, hình thành một khối tím đen sắc thịt khối bị nam nhân từ trong lòng móc ra. Delany ngực chấn động. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, duỗi tay ý đồ cướp lấy, nhưng hắn dưới chân vừa động, thổ nhưỡng bị khống chế. Nó mang theo nó sở phụ tải nhân loại hướng tới khác một phương hướng rời đi. Delany thân hình không xong, một cái chớp mắt té ngã trên đất. Chờ đến hắn lại lần nữa ngẩng đầu, màu tím đen nhục đoàn bị ném thiêu đốt ngọn lửa. Ngọn lửa đảo mắt liếm thượng nhục đoàn bên cạnh, bang, nhục đoàn rơi xuống đất, ngọn lửa chuyển vì tím đen, không tiếng động lực lượng bỗng nhiên chiều bốn phía trải ra mở ra. Cô nhi viện mặt đông, lị áo vừa mới bán ra rừng hôi vụ, giờ phút này nàng theo bản năng ngẩng đầu. Phía trước một đạo màu tím đen cột sáng xông thẳng phía chân trời, cột sáng đỉnh màu tím đen năng lượng đang theo bốn phía khuếch tán. Nàng rõ ràng mà cảm giác được có lực lượng cường đại đang ở Oz trên đại lục sống lại. Lị áo ngửa đầu lẩm bẩm, chúng ta chậm sao? Chương 155 thế giới thần Maria. Phương Nam doanh địa chung, Sò Lợi kêu to lên, làm sao vậy? Đang ở gói hàng hóa Maria cũng không ngẩng đầu lên. Sò Lợi thanh âm sắc nhọn lên, ngươi mau xem, ngươi mau xem bầu trời. Maria miễn cưỡng mà ngẩng đầu. Maria, ân, đó là cái gì? Phí Á Tạp sốc lên lều trại đi ra, nàng ngẩng đầu. Thấy được từ mê võng chi hải phương hướng lan tràn lại đây màu tím đen, Phí Á Tạp khẩn cau mày. Sự tình, không quá diệu a. Hết chương.